Chương 278, đánh bại rụt thành viên. Cô nộ hạ, trong ngõ tối. Siêu, siêu hai tiếng, hai cái nhân ảnh từ hai bên trái phải phân biệt xuất hiện, đi vào dù hỉ cụ hệ nảy trước mặt. Chậc chậc chậc, không hổ là dù hỉ nhất tộc tộc trưởng chi nữ, lại bị phát hiện. Đúng vậy à, thế mà có thế phát hiện chúng ta, sẽ không phải thật sự có bí pháp gì a? Hai cái nam tử xa lạ tán dương, trong giọng nói, phảng phất mang theo mục đích nào đó. Các ngươi không phải người trong thôn rủ hỉ cụ hệ này không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù vẫn là một học sinh, thế nhưng là nì dạ bản năng nói cho rủ hỉ cụ hệ này, trước mắt hai người, không có hảo ý các ngươi có chuyện gì không? Rủ hỉ cụ hệ này một mặt vô tội đến hỏi, một cái tay đã vây quanh sau lưng, rõ ràng là một thanh phi tiêu. Trước mắt hai người nhân cao mã đại, rủ hỉ cụ hệ này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tận lực ổn định đối phương. Nếu là đối phương có bất kỳ không đúng cử động, mình QNZ có thể tiến hành phòng bị. Nhưng là đối phương hạ một động tác, dù thì củ hệ nãy lại hoàn toàn tính ra sai lầm. Hai người ép rụt liền không muốn cùng mình đối thoại, mà là đã bắt đầu đi và tờ đầu chuyển động trực tiếp hướng về mình lao đến. Hiển nhiên, đối phương là có dự mưu 17 siêu. Siêu hai cái hoa lệ phi tiêu bắn qua dù thì củ hệ nãy bên người, cơ hồ là sắt chóp mũi của mình. Dù hỉ củ hệ này thậm chí để cảm giác phi tiêu nổi lên lạnh buốt uy phong. Điều này cũng làm cho dù hỉ củ hệ này trong lòng chấn động, sửng sốt một hồi lâu, hiện tại, thế nhưng là thực chiến không cẩn thận, liền sẽ chết với lại từ hai người động tác, phát lực cùng kiến thức cơ bản xem ra, không thể nghi ngờ là cao thủ trong cao thủ về phần cao bao nhiêu. Dù hỉ củ hệ này không cách nào thấy rõ nhìn qua dù hỉ củ hệ này sững sờ dáng vẻ. Một tên nam tử cũng là khinh miệt đến cười một tiếng. Kết thúc. Giây lát xuất hiện ở rủ hỉ cụ hệ nãy bên cạnh, nam tử khinh miệt nói, đưa tay chụp tới, đang chuẩn bị đem rủ hỉ cụ hệ nãy bắt tới. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, huyễn huyễn thuật khó có thể tin phải nói, nam tử mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, sau lưng cách đó không xa truyền đến rủ hỉ cụ hệ nãy thanh âm, rất hiển nhiên, mình là chúng chiêu. Thấy thế, một tên khác nam tử đột nhiên bạo phát một trận cười to, ha ha ha, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Không cần, nam tử nghiến răng nghiến lợi phải nói, lại cho ta vài giây đồng hồ, đầy đủ. Siêu đến một tiếng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, nam tử lại giây lát xuất hiện ở rủ hỉ cụ hệ nãy bên người, hai cái phi tiêu trong nháy mắt bắn ra, hướng phía rủ hỉ cụ hệ nãy góc áo chạy đi. Ba nhờ phi tiêu phân khác đem rủ hỉ củ hệ nảy góc áo cố định trên mặt đất, cái này cũng tương đương với cố định rủ hỉ củ hệ nảy hành động. Nhìn ra được, trước mắt mình cũng không muốn thương tổn rủ hỉ củ hệ nảy, mà là có mục đích riêng. Theo chúng ta đi một chuyến A đi đến rủ hỉ củ hệ nảy trước mặt, nam tử QNZ thư giãn xuống, đang chuẩn bị đem mang đi, một tiếng đột nhiên xuất hiện hét to, lại làm cho nam tử không khỏi đột nhiên chấn động hừ, kết thúc non nớt thanh âm truyền đến. Nam tử trở lại xem xét, thình lình trông thấy, dù thì củ hệ này đang đứng tại cách đó không xa trong ngõ tối lại là huyễn thuật nam tử như là gặp ma, cũng không có vừa rồi cái kia cố bình tĩnh dáng vẻ. Không, tuyệt không có khả năng này nằm gần chi nở tuổi tiểu hài, không có khả năng có được thực lực như vậy nằm gần chi nở tuổi tiểu hài, không có khả năng có được thực lực như vậy mặc dù nào bên trong lập tức phủ định ý nghĩ này, thế nhưng, thiên chân vạn sắc. Dù thì củ hệ này chính lông tóc không tổn hao gì đến đứng cách hai người chỗ không xa, chất vấn hắn dưới chân rủ hỉ củ hệ này, cũng không biết lưu cờ nào, biến mất nói cách khác. Đây là một cái từ huyễn thuật tạo thành thuật bên trong thuật hai cái huyễn thuật ở giữa kết nối cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở có lẽ là bởi vì khinh địch hoặc là buông lỏng nguyên nhân, cũng không hề để ý nhưng là, vẹn vẹn huyễn thuật thuật bên trong thuật cũng không phải một cái tuổi gần chi nở tuổi học viện nì dạ học sinh liền có thể làm được sự tình rủ hỉ cụ hệ này, tuyệt đối không đơn giản thấy thế, nam tử vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục nhịn không được, tay bên trong lập tức bắt đầu chấm dứt. Ấn. Chỉ bất quá, tại hắn kết ấn trước đó, rủ hỉ cụ hệ này trong tay, đã sớm kết tốt nhẫn pháp, thủ phược thuật vừa dứt lời, nam tử chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, phần lưng truyền đến một trận co rút cảm giác. Sau đó, mình đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích phong lúc này, một tên khác nam tử thình lình phát hiện đồng bạn dị thường, lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, nam tử liền cảm thấy phía sau một trận âm lãnh, trong ngõ tối, lại đột nhiên nhiều hơn 4-5 cái thân ảnh. Các ngươi, dừng ở đây rồi một cái đáng tin thanh âm vang lên nam tử biết, hành động lần này chung quy là bại lộ, chỉ có thể lập tức chạy trốn. Trông thấy một màn này, dù thì củ hệ nảy cu nở dê rốt cục ngã xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi. Vừa rồi một trận chiến, trạ cờ dạ tiêu hao đến quá mức lợi hại, cơ hồ đã không dư thừa bao nhiêu. Bởi vậy, thời gian còn lại, mình đều là tại gượng chống lấy. Cũng may, bộ đội canh gác người cuối cùng đã tới thấy thế, tiểu lõ lì cũng là đã kiệt lực đi qua. Mau đưa nàng đưa đến phòng điều trị, người còn lại, đi xem một chút còn lại người kia phụ trách cảnh giới đội trưởng. Chính là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phủ Gà Cụ. Tại hắn ra lệnh một tiếng về sau, còn lại mấy người QNZ lập tức xông về trong ngõ tối ngã trên mặt đất nam tử. Chỉ bất qua sau đó, mấy người động tác đều trở nên có chút cương cưng. Cái này một hơi tiểu nhân chi tiết cũng là bị Uchiha Phủ Gà Cụ đã nhận ra, lập tức mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra. Tiếng trả lời QNZ rất nhanh vang lên, tộc trưởng người này là rút 543 người rút. Đang nghe cái tên này về sau, Uchiha Phủ Gà Cụ trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Rút, đây chính là đạn dộ một tay sáng lập bộ môn chuyên môn phụ trách trong thôn một chút khó mà xử lý hoặc là không thể cho ai biết nhiệm vụ. Cái ngành này, thậm chí so với đệ nhị một tay sáng lập hạ bù còn muốn thần bí cường đại, vô tình, khó mà nắm lấy. Rút chính là như vậy một tổ chức, nhưng là như thế này một tổ chức thành viên. Vì cái gì? Sẽ chọn một cái học viện nhì dạ học sinh ra tay, trọng yếu nhất chính là rút thành viên. Vợ y ma thua ở rủ hỉ củ hệ nẻ trên tay, phải biết, hắn vẫn là một cái tuổi gần chi nở tuổi tiểu hài A, liên hạ nhẫn đều còn không phải A, dạng này một đứa bé. Đánh bại rút căn bản không có khả năng, mặc dù ủ trí hạ. Phu gạ củ không thể tin được, thế nhưng là sự thật lại rõ ràng đến bày ở trước mặt mình. Đối mặt hai vị rút thành viên đánh lén, một cái học viện nhì dạ học sinh không chỉ có chống cự ở, hơn nữa còn phản kích một người, đây là cái gì một loại khái niệm tại toàn bộ cổ nổ hạ, còn không có xảy ra chuyện như vậy qua không, phải nói là còn không có dạng này thiên tài sinh phát sinh qua. Lập tức, Uchiha Phủ Gà Cụ vô ý thức đến nhìn thoáng qua đang tại kiệt lực bên trong rủ hỉ cụ hệ này, lại quay đầu lại nói, ra đi, đem người này mang về, hảo hảo thẩm vấn, về phần cái đứa bé kia, tại nằm viện cái này mấy thiên nhất tộc người nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Không được có bất kỳ lãnh đạo.